Kính chào quý thính giả, chúng tôi rất vui khi được giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Bộ ba xuất chúng Nhật Bản, chân dung những nhà sáng lập tập đoàn Matsushita, Honda và Kyocera của tác giả Yang Hak-jun, dịch giả Nguyễn Thị Quỳnh, nhà xuất bản Khoa học Xã hội ấn hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản nhé. Đây chính là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam chúng ta, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Quyển sách gồm có 5 chương và chúng tôi chia thành 9 phần. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Sau đây là phần mục lục của quyển sách. Mục lục: những bậc thầy kinh doanh của châu Á. Cơ hội không bao giờ xuất hiện với cùng một diện mạo. Chương 1: từng giọt mồ hôi cũng chứa đựng linh hồn. Matsushita Konosuke gieo hy vọng. Honda Soichiro thành công nhờ những thách thức. Inamori Kazuo: đừng từ bỏ dù thế giới này không công bằng. Hãy học đạo lý kinh doanh của người Nhật. Chương 2: tỉ mỉ và chi tiết là tính cách của vị thần kinh doanh. Chương 2 gồm các nội dung sau. Matsushita Konosuke tạo nên truyền thống tuyển dụng lao động dài hạn. Honda Soichiro thất bại có thể trở thành cơ hội. Inamori Kazuo quản trị Amobi. Văn hóa doanh nghiệp tưởng như giống mà lại khác. Chương 3: hiểu bản chất là con đường tắt dẫn tới thành công. Gồm các nội dung sau. Matsushita Konosuke: hãy nghĩ tới bản chất của doanh nghiệp. Honda Soichiro: hệ thống hai người làm chủ giúp Honda tiếp tục tiến về phía trước. Inamori Kazuo: lắng nghe triết lý kinh doanh, đập nước và giác ngộ. Hãy học cách điều hành công ty hợp danh. Chương 4: chúng ta có thể học được cách thành công từ những thất bại. Gồm các nội dung. Matsushita Konosuke, Honda Soichiro, Inamori Kazuo: bí quyết quản lý tổ chức nhân tài của vị thần kinh doanh. Chương 5: nguyên tắc của chiến lược đó là vượt lên trên thời đại. Gồm các nội dung sau. Matsushita Konosuke, vị thần kinh doanh từ giã cõi đời như một con người. Honda Soichiro, khi qua đời vẫn giữ vững phẩm cách của một CEO. Inamori Kazuo, vị thần kinh doanh chắp cánh cho hàng không Nhật Bản, triết lý của những vị thần kinh doanh. Sau đây là phần mở đầu của quyển sách: những bậc thầy kinh doanh châu Á. Samsung, Hyundai, LG hay Honda, Kyocera và Matsushita từ lâu đã trở thành những thương hiệu quen thuộc với đời sống người dân châu Á nói riêng và toàn thế giới nói chung. Tính cho đến nay, những tập đoàn hùng mạnh của châu Á đã tham gia vào hầu hết các lĩnh vực kinh doanh, đa dạng hóa các ngành nghề. Sau đó, họ còn mở rộng hoạt động trên quy mô toàn cầu, tập trung vào lĩnh vực điện tử, điện thoại di động và chất bán dẫn. Tuy nhiên, thế giới sẽ không thể có những tập đoàn hùng mạnh, những con rồng châu Á đầy tự hào như ngày nay nếu thiếu đi những người khởi xướng, những người tiên phong, những bậc thầy kinh doanh xuất chúng. Họ chính là Matsushita Konosuke, người sáng lập tập đoàn Matsushita. Honda Soichiro, người sáng lập tập đoàn Honda. Inamori Kazuo, người sáng lập tập đoàn Kyocera, hay Chu Ju-yang, người sáng lập tập đoàn Hyundai. Lee Byung-chul, người sáng lập tập đoàn Samsung. Ko In-hoi, người sáng lập tập đoàn LG. Bộ ba xuất chúng Nhật Bản như một cuốn tiểu sử thuật lại chi tiết cuộc đời từ thuở ấu thơ cho đến khi thành đạt của ba doanh nhân vĩ đại này. Trong cuốn sách, chúng ta sẽ được cung cấp đầy đủ những chi tiết về hành trình sáng lập của họ. Quan trọng hơn, Từ những câu chuyện của họ, chúng ta sẽ thấy được khả năng nắm bắt cơ hội cũng như con mắt tinh anh khi nhìn vào thời thế của những bậc thầy kinh doanh này. Cuốn sách sẽ chứng minh cho chúng ta thấy quan niệm người xuất chúng ắt sẽ trở thành doanh nhân lớn là một quan niệm sai lầm, rằng một cây sẽ chẳng làm nên non. Không thể chỉ dựa vào tài sức của một cá nhân để gây dựng cơ đồ. Chính nhờ vào sức mạnh của sự đoàn kết, cộng với tài năng lãnh đạo, nắm bắt nhanh nhạy mọi sự biến chuyển, xoay vần của thời thế, họ đã tạo nên những đế chế doanh nghiệp vang dội ngày nay. Trân trọng gửi tới độc giả cuốn sách này. Tháng 4 năm 2006, Công ty Cổ phần Sách Alpha. Cơ hội không bao giờ xuất hiện với cùng một diện mạo. Chung Ju Jung, Lee Bung Chun, Go In Hawaii, Matsushita, Konosuke, Honda Soichiro, Inamori Kazuo hay Henry Ford, John David Rockefeller, Andrew Carnegie, những cái tên này thường khiến chúng ta liên tưởng đến hình ảnh những cột ống khói nhà máy. Nhưng trong thời đại kỹ thuật với tốc độ phát triển chóng mặt, những cái tên ấy lại nghe rất đỗi xa xôi. Vậy tại sao ta lại cần nhắc đến họ vào thời điểm này? Vì đây là thời đại khó tìm ra cơ hội. Nếu không có bằng cấp và sự hậu thuẫn, bạn sẽ khó lập nghiệp khi các công ty lớn len lỏi vào từng ngõ ngách nhờ mô hình nhượng quyền kinh doanh. Tuy nhiên, dù đều được gọi là bậc thầy kinh doanh, nhưng những nhân vật trên đều không có vốn lớn khi khởi nghiệp. Tuy vậy, họ đều đạt được thành công vang dội, trở thành người sáng lập của những tập đoàn lớn. Định mệnh của những bậc thầy kinh doanh không hề được định sẵn. Chính họ đã tạo nên định mệnh thông qua các bệ phóng mang tên cơ hội. Cuốn sách này là một hành trình dài nhằm khám phá bản chất của những cơ hội ấy. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại cuộc đời của những người được mệnh danh là bậc thầy kinh doanh này. Từ đó, lần tìm câu trả lời cho câu hỏi về cách họ đã nắm bắt và tạo ra cơ hội. Giáo sư An Seo-so, Đại học Seoul, đã nói: trong lịch sử nhân loại luôn có những cơ hội lập nghiệp mới xuất hiện. Người làm ăn đích thực là người có thể tìm thấy các cơ hội mà người khác không thấy để tạo ra những giá trị mới. Các bậc thầy kinh doanh đã nắm bắt được những cơ hội mà người khác không thấy để bền bỉ, đương đầu, đạt đến thành quả cuối cùng. Họ đều có khả năng nắm bắt cơ hội, cũng như biết biến nguy cơ thành cơ hội. Họ là những người đi trước thời đại bằng những cơ hội mà mình nắm bắt được. Biết tạo dựng lãnh địa của riêng mình trong những giai đoạn mang tính bước ngoặt, giống như Steve Jobs và Bill Gates, là những người đã làm thay đổi thế giới hiện đại. Họ cũng đã tạo được một nền kinh tế mới trong thời đại của mình. Họ chính là tấm gương về sự nhạy bén vô hạn để chúng ta có thể noi theo. Những nguyên tắc bất biến trong kinh doanh được áp dụng trong mọi thời đại chính là tinh thần dám mạo hiểm, dám đương đầu. Phương pháp tạo ra thị trường mới và quản lý rủi ro. Phương pháp xây dựng tổ chức và duy trì tăng trưởng. Phương pháp đối mặt với những thay đổi kinh tế, xã hội. Những bậc thầy kinh doanh đã nghĩ gì khi quyết định thành lập công ty? Họ bắt đầu từ đâu khi quyết định dấn thân vào thương trường? Họ đã quyết những vấn đề nảy sinh trong bước khởi đầu như thế nào? Họ đã làm gì khi mới bắt đầu gây dựng một công ty? Họ có bí quyết gì để duy trì công ty tồn tại? Cuốn sách này sẽ trả lời những vấn đề trên. Đây cũng là những nội dung chúng ta phải biết để tìm hiểu bản chất của việc lập nghiệp. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà hàng triệu thanh niên đang trong tình trạng thất nghiệp. Thời nay không dễ dàng để tìm được một công việc, mà dù có tìm được cũng phải vật lộn để giữ được nó. Thời của việc làm ổn định, biên chế suốt đời đã lui vào dĩ vãng. Giờ đây chỉ riêng việc có được một khoản thu nhập cố định mỗi tháng cũng là một điều khó khăn. Nhiều người ôm giấc mộng thành lập công ty nhưng lại mù mờ về những điều cơ bản. Các bậc thầy kinh doanh sẽ chuyển đến cho họ một thông điệp của niềm hy vọng. Đối với những người đang làm việc ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay đang sở hữu một công ty riêng. Sự thay đổi của thị trường và môi trường kinh doanh có thể là cơ hội, cũng có thể là nguy cơ. Để nắm bắt được cơ hội, chúng ta cần hiểu rõ sự biến đổi của môi trường xung quanh, cũng như đường đi nước bước của các đối thủ, hay ít nhất cũng phải hiểu rõ được tâm tư của một CEO thì mới có thể tạo ra những thành quả đúng nghĩa. Muốn leo lên vị trí số 1, chúng ta không thể chỉ chăm chỉ làm việc một mình, mà còn cần phải hiểu rõ thời cuộc. Ai cũng có tư duy, dám thử thách. Vấn đề là làm sao để đưa tư duy ấy vào thực hành. Những bậc thầy kinh doanh chính là những người đã làm được điều đó. Đâu là yếu tố cốt lõi, mang tính quyết định, giúp họ luôn giữ vững tinh thần từ khi mới thành lập công ty cho đến ngày hôm nay. Hy vọng sau khi đọc xong cuốn sách này, độc giả sẽ nhận ra nhiều cơ hội mà trước đây mình không thể thấy được. Rất nhiều người vẫn thường băn khoăn liệu mình có thể làm được như họ không? Nhưng thực ra, tất cả chúng ta đều có thể biết câu trả lời. Cơ hội luôn chào đón tất cả mọi người. Những bậc thầy kinh doanh cũng phải nếm mùi thất bại ở lứa tuổi 20. Phải lao động, cật lực để vực dậy ở tuổi 30 và đến năm 40 tuổi, họ đã đạt được những thành tựu vĩ đại trên thương trường. Biết đâu, ngay trong lúc đang đọc cuốn sách này, cơ hội đã tìm tới bạn. Cơ hội chính là cuốn sách này. Có thể lắm chứ. Cuốn sách này không đơn thuần kể về những câu chuyện thành công của các doanh nhân, cũng không thiên về tán tụng những tấm gương lập nghiệp. Bạn không nên đọc cuốn sách này với suy nghĩ rằng người xuất chúng tất sẽ trở thành những doanh nhân lớn. Không phải cứ tài giỏi rồi cặm cụi làm một mình thì có thể làm giàu. Nếu tự giải quyết được mọi việc thì đó gọi là tài năng. Nhưng cá nhân không thể sống tách rời khỏi cộng đồng. Cá nhân cũng cần phải hòa nhập cùng thời đại. Nếu không hiểu rõ về thời đại, ta sẽ hoàn toàn không thể đánh giá được cá nhân sống trong thời đại ấy. Đây là lý do chúng ta cần xem xét cả bối cảnh kinh tế thay vì chỉ tập trung phân tích cá nhân. Cần xem xét cá nhân và thời đại một cách đa diện, ta mới có thể điều chỉnh tư duy, dám đương đầu với thử thách của họ cho phù hợp với thời đại của chúng ta. Những bậc thầy kinh doanh trong cuốn sách này là những người biết nắm các cơ hội ngay trong giai đoạn đầy biến động, giai đoạn tiến hành công nghiệp hóa, khi trật tự xã hội cũ sụp đổ và nền kinh tế thị trường lên ngôi. Giai đoạn hiện nay cũng vậy. Sau cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu, những quy tắc chi phối nền kinh tế trước đây đã bị lỗi thời và một trật tự mới đang được hình thành. Ở bất kỳ quốc gia nào, trong bất kỳ thời đại nào, cũng đều có những người biết nắm bắt lấy cơ hội khi một cấu trúc mới được hình thành. Ngoài ra, trong cuốn sách này cũng xuất hiện nhân vật người cha. Những di sản mà các bậc thầy kinh doanh để lại cho chúng ta chính là di sản mà cha họ đã truyền lại cho họ. Mọi ông bố trên thế gian này đều để lại cho con mình khả năng và cơ hội thành công. Thiết nghĩ bất cứ ai cũng có thể tận dụng tốt phần thừa kế ấy để trở thành một bậc thầy kinh doanh có khả năng tự tạo nên cuộc sống tốt nhất cho mình. Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp những người cha nhìn nhận lại những đứa con của mình, đồng thời giúp những người con nhìn lại cha mình bằng một ánh mắt khác. Jang Hyuk-jun. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa được nghe những lời chia sẻ của tác giả của cuốn sách này, và không để quý thính giả phải chờ lâu, ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung chính của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.